Vạn đạo Long Hoàng, chương 4251, phá ấn thành công. Cocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Minh toàn lực bộc phát cấm kỵ chi lực, đánh ra một chiêu cấm kỵ chi lực như một đạo hình trụ đồng dạng, phóng tới xiềng xích bộc phát ra, hư diệt lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, một tiếng kịch liệt vang lên ầm ầm, cỗ kia hư diệt lực lượng trực tiếp bị đánh xuyên, Lục Minh lông tóc không thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh con mắt lóe sáng lên, cấm kỵ chi lực quả nhiên có thể phá trừ bỏ hư diệt lực lượng. Vậy liền tiếp tục a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đưa bàn tay dán tại xiềng xích phía trên, cấm kỵ chi lực không ngừng tuôn ra trùng kích đến xiềng xích phía trên. Xiềng xích không ngừng chấn động, không ngừng có hư diệt lực lượng tuôn ra, nhưng đều bị Lục Minh phá mở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi này hư diệt lực lượng là do Tâm Ngọc Ma Động bên trong Thiên Tâm tộc bày ra mạnh, nhưng là cũng đúng Lục Minh không tạo được tổn thương. Cấm kỵ chi lực tuôn ra, phá mở hư diệt lực đồng thời cũng là một bộ phận hư diệt lực lượng luyện hóa hết, cứ như vậy, trên xiềng xích hư diệt lực lượng liền sẽ giảm bớt một điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một lát sau, Lục Minh bàn tay bao trùm địa phương, khóa quang mang, mờ đi một chút. Thật sự hữu hiệu, thật sự hữu hiệu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thấy một màn như vậy, Thiên Tâm tộc người toàn bộ cuồng hỉ. Trước đó bọn họ còn nơm nớp lo sợ, sợ Lục Minh không đối phó được những cái này hư diệt lực lượng, bây giờ thấy Lục Minh có thể luyện hóa, bọn họ một khỏa nỗi lòng lo lắng, mới rốt cục buông ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ cần có thể luyện hóa, coi như tốc độ chậm một chút cũng không sự tình, tích lũy tháng ngày xuống tới, luôn có thể luyện hóa. Lục Minh tiếp tục không ngừng đưa vào cấm kỵ chi lực, qua mấy giờ, Lục Minh bỗng nhiên thân hình nhanh chóng thối lui, cách xa xiềng xích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn cấm kỵ chi lực nhanh hết sạch, cần bổ sung lực lượng. Đoán chừng cần một đoạn thời gian rất dài a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tâm lý khe khẽ thở dài. Thời gian mấy tiếng, đầu kia xiềng xích chỉ là bị luyện hóa một chút xíu, muốn đem cả cây trên xiềng xích hư diệt lực lượng luyện hóa, không biết cần bao nhiêu thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huống chi, dạng này xiềng xích khoảng chừng 49 đầu. Hy vọng thiên cung người, sẽ không phát hiện a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mục Vân tiểu huynh đệ, khổ cực, Tâm Phàm tộc trưởng dậm chân mà đến nói, trên mặt tất cả đều là nụ cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khai Tâm a, rốt cục thấy được hy vọng. Hổ thẹn ta tu vi không ra sao, muốn luyện hóa, không biết phải bao lâu thời gian. Cocchuyenaudio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói, không sao, tộc ta đã đợi dài đằng đẵng tuế nguyệt, nhiều chờ một đoạn thời gian cũng không có quan hệ, Mục Vân tiểu huynh đệ hẳn là kiệt lực a, ngươi khôi phục cần gì cứ mở miệng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tâm Phàm tộc trưởng nói, ta cần ẩn chứa tinh thuần năng lượng bảo vật, hoặc là ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh lực lượng bảo vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói, cái này dễ nói, ta chỗ này thì có không ít, không đủ ta lập tức truyền tin tức trở về cho ngươi xoay sở đủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tâm Phàm tộc trưởng nói, vung tay lên, lập tức liền có từng khối đen nhánh tinh thạch bay ra, bay về phía Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khoảng chừng mấy vạn khối, Lục Minh vung tay lên, đem những cái này tinh thạch thu vào, sau đó lấy ra một khối vừa cảm ứng, lập tức liền phát hiện những cái này trong tinh thạch đích xác ẩn chứa một loại cực kỳ năng lượng tinh thuần, loại năng lượng này cùng tinh linh mộc tâm cùng loại, nhưng là năng lượng ẩn chứa thế mà so tinh linh mộc tâm còn muốn nồng đậm mấy phần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật là đồ tốt, Lục Minh ánh mắt sáng lên, sau đó ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thu lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong tinh thạch năng lượng bị hấp thu tản vào toàn thân từng cái tế bào, sau đó lại chuyển hóa làm cấm kỵ chi lực vì Lục Minh sử dụng. Không dùng thời gian quá dài, Lục Minh liền khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khôi phục về sau, Lục Minh tiếp tục đi luyện hóa xiềng xích. Chờ lực lượng hao hết về sau, lui về hấp thu tinh thạch năng lượng khôi phục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cứ như vậy, vòng đi vòng lại, thời gian từng ngày trôi qua. Theo thời gian trôi qua, đầu kia trên xiềng xích hư diệt lực lượng cũng không ngừng biến ảm đạm lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong nháy mắt chính là 10 năm, Lục Minh trọn vẹn dùng 10 năm thời gian, rốt cục đem bên trong một đầu xiềng xích hoàn toàn luyện hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồ tiến độ so với ta trong tưởng tượng, vẫn là phải nhanh một chút. Lục Minh thở ra một hơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 10 năm luyện hóa một đầu xiềng xích, cái kia 49 đầu xiềng xích 490 năm liền có thể hoàn toàn luyện hóa. 490 năm, đối với bọn hắn mà nói tính là cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chớp mắt mà thôi, luyện hóa đầu thứ nhất lại bắt đầu luyện hóa đầu thứ hai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng nhắc tới chính là trong lúc đó thiên tâm tộc lại cho Lục Minh đưa tới số lớn hắc sắc tinh thạch khoảng chừng mấy chục vạn nhanh, để bảo đảm Lục Minh lực lượng sung túc. Lục Minh tự nhiên không chút khách khí thu vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cóc truyện audio.com. Hắn tâm lý rõ ràng, luyện hóa 49 đầu xiềng xích không dùng đến nhiều như vậy tinh thạch nhưng là nhiều hơn, Lục Minh nhưng không có trả về định đi. Loại bảo vật này, là càng nhiều càng tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời gian vội vàng, năm qua năm, rốt cục 490 năm qua đi, 49 đầu xiềng xích hoàn toàn bị Lục Minh luyện hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm một đầu cuối cùng xiềng xích biến mất thời điểm, Lục Minh nhanh chóng lùi về phía sau, lùi lại đến thiên tâm tộc cường giả một bên. Ầm ầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vùng hư không kia bắt đầu rung động dữ dội lên. Hư không như một loại nước gợn lắc lư, bỗng nhiên, ở vùng hư không kia ở chính giữa, xuất hiện một điểm đen, cái điểm đen này tựa hồ có to lớn lực hấp dẫn, đem hết thảy chung quanh, đều hút vào đến, mà cái điểm đen này cùng đang nhanh chóng biến lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhanh, cái điểm đen này biến thành một cái đường kính là mấy chục thước to lớn hắc sắc lỗ thủng. Xuyên thấu qua hắc sắc lỗ thủng, mơ hồ có thể nhìn thấy, đối diện tựa hồ có điểm điểm tinh quang, nhưng là rất ảm đạm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tinh quang, chẳng lẽ cái này lỗ thủng là thông hướng hồng hoang vũ trụ? Lục Minh tâm lý cuồng loạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như là trực tiếp thông hướng hồng hoang vũ trụ, vậy hắn chẳng phải là có thể trực tiếp thoát thân. Thiên tâm tộc những người kia con mắt cũng phát sáng lên, hiển nhiên, bọn họ cũng nghĩ đến điểm này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ là trực tiếp thông hướng hồng hoang vũ trụ, có người thấp giọng hô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không rõ ràng, coi như không phải thông hướng hồng hoang vũ trụ, chắc cũng là thông hướng tộc ta thần chủ cảnh cường giả giam giữ địa phương, đây đối với chúng ta mà nói, đều là chuyện tốt. Không sai, thông đạo đã hình thành, chờ ổn định về sau, lập tức phái người tìm tòi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên tâm tộc cường giả, ngươi một lời ta một câu, định ra kế sách. Đám người lặng lặng chờ đợi, ước chừng 3 ngày sau đó, cái lối đi này hoàn toàn bình ổn xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên một đám đường kính ngàn mét tả hữu lỗ thủng, xuất hiện ở không trung. Tộc trưởng, vậy chúng ta xuất phát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lập tức thì có mười mấy người tỉnh mệnh. Mười mấy người này, đều là thiên tâm tộc cường giả cấp cao nhất, toàn bộ đều là thần đế đỉnh phong tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, cẩn thận một chút, có tình huống như thế nào, lập tức trở về đến bẩm báo. Tâm phàm trưởng lão nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, 10 cái thiên tâm tộc cường giả xuất phát bay về phía cái kia hắc sắc lỗ thủng, biến mất ở trong đó. Đám người khẩn trương chờ đợi, cóc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đặc biệt là thiên tâm tộc. Hao tốn vô tận tuế nguyệt, hao hết vô số tâm huyết, một lần này, đến cùng có thể thành công hay không đây? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ mặc dù phỏng đoán thiên tâm tộc những cái kia thần chủ cảnh cường giả, liền giam giữ ở hắc sắc lỗ thủng đối diện, nhưng có phải thật vậy hay không, bọn họ tâm lý cũng không có ngọn nguồn. Lục Minh trong lòng cũng tràn ngập chờ mong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kỳ thật hắn càng mong đợi đối diện là hồng hoang vũ trụ, cái kia trực tiếp liền có thể thoát thân. Bởi vì coi như thả ra thiên tâm tộc thần chủ cảnh cường giả, bọn họ chỉ là có thoát thân hy vọng mà thôi, chưa hẳn thật có thể thoát thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.